thuốc ngọt, chương 29, rời đi, gocchuyenaudio.com, edit thỏ beta, rồi, tiếng ồn trong lớp không biết đã ngừng lại từ khi nào, ánh mắt mọi người như có như không nhìn về phía bọn họ với vẻ mặt khác thường. Trong một tháng qua, Lương Dược đối với mệnh lệnh của Lâm Hàn Hy là giận mà không dám nói. Có người cho rằng Lương Dược đã khuất phục dưới uy quyền của Đại ca Lâm, nhưng cũng có càng nhiều người lại cho rằng Lương Dược thích Lâm Hàn Hy, hai người đã bí mật hẹn hò, hành động này là liếc mắt đưa tình. Không nghĩ tới nồng nhiệt còn chưa đến mấy ngày mà Lương Dược đã nhàm chán bắt đầu nổi nóng với Lâm Hàn Hy. Quả nhiên, không ai có thể thật sự chiếm được trái tim của Lương Dược. Mọi người đều biết Lương Dược đã từng nói về vô số người bạn trai, nhưng không ai trong số họ có thời hạn vượt qua một tháng. Cô gái này tựa như một đóa anh túc, vừa xinh đẹp lại vừa nguy hiểm, không biết đã đập nát bao nhiêu trái tim của những thiếu nam ngây thơ. Nhưng cho dù là như thế thì vẫn như trước, không ngừng có nam sinh vì cô người trước hy sinh, người sau tiếp bước. Lúc còn học lớp 10 cô còn có hứng thú chơi đùa một chút với bọn họ, nhưng sau khi lên lớp 11 cô có vẻ chán chơi đùa nên không hề chấp nhận một người nào, so với trước kia độc lập hơn nhiều. Lâm Hàn Hy bị sách bài tập đập vào mặt khiến cho bối rối, che mặt một lúc lâu sau mới phản ứng, khiếp sợ mà chỉ vào Lương Dược nói. Cậu thật sự là Lương Dược, Lương Dược thờ ơ liếc cậu ấy. Cậu nói thử xem, biểu cảm Lâm Hàn Hy thay đổi cũng mặc kệ tôn nghiêm hay không tôn nghiêm, nắm chặt bả vai cô nghiêm túc hỏi. Vậy Lương Văn đâu, cậu ấy đi đâu rồi? Đương nhiên là trở về Nhất Trung rồi. Lương Dược chẳng ngần ngại hất tay cậu ấy ra. Hơn nữa đừng có chạm lung tung vào tôi chứ. Trở về Nhất Trung, Lâm Hàn Hy lẩm bẩm. Vậy cậu ấy có quay về đây nữa không? Quay về cái rắm, em ấy chắc chắn phải giữ bạn trai thật kỹ và yêu thương lẫn nhau với cậu ta. Lương Dược phản ứng lại. À, làm sao cậu biết Lương Văn? Lâm Hàn Hy đã không còn nghe thấy âm thanh nào nữa, toàn bộ não cậu ấy đã lấp đầy bằng từ, bạn trai của cô. Sắc mặt cậu ấy vừa xanh vừa trắng, cuối cùng, nghiêng người, xoay người vội vàng rời đi. Này, cậu không cần bài tập nữa à? Lương Dược kêu lớn, có chút buồn bực quay đầu hỏi Vương Cần Cần. Rốt cuộc sao lại như này? Cậu ấy với em gái mình đã xảy ra chuyện gì sao? Vương Cần Cần thở dài. Chuyện này dài lắm, Lương Dược, vậy cậu nói ngắn gọn đi. Vương Cần Cần chọn những chỗ mấu chốt nói cho cô nghe. Lương Dược nhíu mày, em ấy bị bắt nạt như thế sao không nói cho mình nghe? Chuyện này cũng không tính là bị bắt nạt. Vương Cần Cần nhún vai, kẻ muốn đánh người muốn nhận, nếu cậu không trở về nói không chừng người ta cũng gây dựng ra được tình yêu mãnh liệt đấy. Cậu đừng nói bậy, Lương Dược bật cười, không để ở trong lòng. Nói chuyện được một lúc thì chuông vào học vang lên, giáo viên dạy toán bước vào. Lương Dược theo bản năng im miệng, nghe được tiếng ồn xung quanh, cô giật mình đã quên mình đang ở cửu trung. Lớp học ở Nhất Trung luôn im lặng, giáo viên đi vắng thì còn lớp trưởng đi vắng thì còn sở chú, dù sao cũng không ai dám lỗ mãng. Còn ở cửu trung thì không giống vậy, vốn dĩ giáo viên mặc kệ bọn họ, phía dưới cãi cọ ồn ào cũng không quan trọng, họ cứ giảng, bọn họ cứ ồn. Ông nói gà bà nói vịt như thế lại vô cùng hài hòa. gocchuyenaudio.com Trước đây Lương Dược còn cảm thấy không có gì, cô cứ cúi đầu chơi di động. Hiện tại nhìn tình trạng này, cô cảm thấy có chút khó chịu. Mặc dù cô không biết mình khó chịu vì điều gì, cô chống cằm, hiếm khi nghe giảng một hồi bèn phát hiện những đồ vật trước đây sở chú đưa cho cô không ngờ lại có ích vậy mà cô có thể nghe hiểu được đôi chút nội dung lời giảng của giáo viên. Không thể không nói chất lượng bài giảng của giáo viên này thực sự không ổn, lời nói không đầu không đuôi khiến mọi người cảm thấy hơi hoang mang như lọt vào màn sương mù. Còn chẳng giảng giỏi như sở chú, Lương Dược có hơi không tập trung, Vương Cần Cần bên cạnh nghiêng đầu nhìn cô một cái thấy được cảm xúc của cô đột nhiên sa sút. Nhưng mà lần này cô nàng không hỏi câu gì mà chỉ quơ quơ di động trước mặt cô. Cậu nhìn cái này đi, hả, Lương Dược hoàn hồn quay qua xem, 6 chữ to chói lọi hiện lên trên màn hình cuộc thi hội họa Di Nong. 1, 1, BR, GT, nó là gì vậy? Vương Cần Cần, cuộc thi vẽ tranh đấy, không phải cậu vẽ tranh rất đỉnh sao, có thể đi thử xem. Địa điểm tổ chức ở Hàng Châu, phong cảnh cũng không tồi, coi như đi du lịch giải sầu đi. Ở phương Nam à, xa quá, mình không đi đâu. Lương Dược không chút nghĩ ngợi từ chối. Vương Cần Cần nhìn vào di động đọc, giải nhất 10 vạn, giải nhì 5 vạn, giải ba 2 vạn. Đăng ký như thế nào? Lương Dược nghe vậy lập tức cướp di động của cô nàng. Cô xem kỹ quy tắc thì phát hiện đây là chương trình đào tạo dưới danh nghĩa một cuộc thi. Nếu muốn tham gia thi đấu thì phải đóng học phí 1 vạn để tiến hành 2 tháng đào tạo khép kín. Ngày báo danh hết hôm nay sẽ kết thúc, ngày mai sẽ phải tập hợp đến phòng triển lãm tranh ở Hàng Châu. Ngày mai, từ nơi này ngồi xe lửa đến Hàng Châu cũng ít nhất 10 tiếng, vậy thì nếu muốn đi, sáng mai cô đã phải xuất phát. Thế nào, có đi không? Hai mắt Vương Cần Cần sáng ngời. Cậu có muốn tớ đi cùng không? Dù sao ở lại Cửu Trung cũng phí tiền mà, nghỉ có 2 tháng cũng không ai quản đâu. Lương Dừa, cậu không biết vẽ thì tham gia làm gì? Vương Cần Cần, cậu kéo xuống dưới chút nữa. Lương Dừa kéo xuống, chỉ thấy phía dưới còn có hoạt động. Giấc mơ theo đuổi ngôi sao, điều kiện tham gia cũng không khác gì nhiều với vẽ tranh. Lương Dừa, Vương Cần Cần vô cùng kích động. Mình nói với cậu bao giờ chưa nhỉ, giấc mơ của mình là trở thành một đại. Minh, tinh, mình nhớ đó là lời nói mớ của cậu, không phải giấc mơ. Vẻ mặt Lương Dược hờ hững, đưa điện thoại lại cho cô nàng. Vương Cần Cần, vậy cậu có đi hay không? Lương Dược có hơi do dự. Để mình suy xét một chút đã. Đi học ở Cửu Trung thật sự nhàm chán, Lương Dược nghe xong hai tiết đã trở nên không còn kiên nhẫn, thoáng cái đã bị đánh trở về nguyên hình. Cô trốn học với Vương Cần Cần đi chơi bên ngoài, cô nàng hào phóng trả tiền hết tất cả trò chơi, bảo rằng muốn chính thức chúc mừng cô được tự do. Các cô chân trước vừa rời đi, sở chú chân sau đã đến lớp học. Đột nhiên các bạn học nhìn thấy một cậu chàng đẹp trai mặc đồng phục nhất trung bước vào, đều trợn tròn mắt vẻ mặt mới lạ. Wow, là học sinh bên nhất trung, cậu ấy đến Cửu Trung làm gì nhỉ? Cậu ấy đẹp trai thế. Tuy mình không quen cậu ấy nhưng mình cảm nhận được cả người cậu ấy đều tràn ngập hơi thở của một học bá. Mọi người thảo luận sôi nổi. Sở chú làm như không nghe thấy, gương mặt tuấn tú vừa tái nhợt vừa u ám. Cocchuyenaudio.com. Anh nhìn khắp phòng học một lần, không thấy Lương Dược đâu thì sắc mặt lại khó coi hơn vài phần. Anh bắt lấy đại một nam sinh hỏi. Lương Dược đâu rồi? Nam sinh đoán chắc anh lại là món nợ việc chơi bời trăng hoa của Lương Dược nên dè dặt nói. Tôi không biết, cậu ấy mới vừa đi rồi. Cậu ấy đi đâu? Tôi không biết, chuyện của cậu ấy chúng tôi làm sao dám quản chứ? Cậu ấy thường đi đến đâu? Tôi không biết, sở chú không kiên nhẫn ngắt lời. Thế cậu biết cái gì? Nam sinh rưng rưng, cái gì tôi cũng không biết hết. Sở chú không nói hai lời đã quay người đi, sau đó lại bảo tài xế lái xe đến nhà Lương Dược tìm cô. Tuy rằng Lương Văn nói Lương Dược đã dọn ra ngoài nhưng anh vẫn chưa từ bỏ ý định, dọc theo đường đi không ngừng gọi điện cho cô. Nhưng vĩnh viễn đều là một câu lạnh như băng trả lời. Người gọi không tồn tại, vui lòng gọi lại sau. Vậy mà cô lại xóa bỏ số điện thoại của anh, hoàn toàn cắt đứt. Ai mà có thể tưởng tượng được ngày hôm qua bọn họ còn ôm hôn môi nhau ở bên máy sưởi trong phòng khách thế mà hôm nay cô nói biến mất thì biến mất luôn, quyết đoán rời đi, không chút lưu luyến nào. Môi mỏng sở chú lạnh lẽo, sắc mặt u ám đến cực điểm, lửa giận cuồn cuộn trong lòng ngực. Anh nắm chặt bùa hộ mệnh màu đỏ trong lòng bàn tay, ngón tay thon gầy dùng sức đến trắng bệch. Trong một quán nét nào đó, Lương Dược hoàn toàn không biết sở chú đang điên cuồng tìm cô. Cô mang tai nghe, mở máy tính tổ đội ăn gà với Vương Cần Cần, không biết có phải do tâm trạng không tốt hay không mà từ đầu đến giờ trình độ headshot của cô không chuẩn, ngay cả một mạng cũng không giết được, ngược lại còn bị người khác bắn hạ. Cuối cùng khiến Vương Cần Cần ghét bỏ cô nàng không chút do dự đá cô ra khỏi tổ đội chơi một mình. Lương Dược không nói gì nhưng cô cũng không có tâm trạng chơi tiếp. Cô rõ ràng biết bản thân bây giờ có hơi không ổn, không phải là rất không ổn. Mà ngọn nguồn không ổn kỳ thật trong lòng cô rất rõ, chỉ là không muốn thừa nhận. Trong lòng Lương Dược thở dài, cứ tưởng rằng ném đi được phiền toái lớn là sở chú hẳn là cô nên rất vui vẻ mới đúng, thế nhưng sao lại trở nên như vậy? Chắc chắn là do nụ hôn lưỡi ngày hôm qua ảnh hưởng cô. Đúng là đồ đàn ông chó chết độc ác. Lương Dược rối rắm một hồi rồi gửi tin nhắn kêu kêu cho Lương Văn để hỏi tin tức. Em gái, thế nào rồi, không bị phát hiện đúng không? Số di động của cô đã bị xóa, còn chưa có đi làm số mới. Đương nhiên cũng không thể sử dụng WeChat nên chỉ có thể dùng kêu kêu. Lương Văn đang học nhận được tin nhắn của Lương Dược suýt nữa bùng nổ cơn tức, chỉ còn có mặt mũi tới hỏi em có bị phát hiện hay không hả? Rõ ràng sơ hở chồng chất mà tốt chỗ nào chứ, đặc biệt là cái nụ hôn đó, cô không nói với cô ấy, Lương Văn đã hoài nghi cô đang cố ý chỉnh chính mình. Vì vậy cô ấy tức giận trả lời lại, không có, cậu ấy không nhận ra xíu nào. Lương Dược ngơ ngác một lúc mới nhớ tới trả lời. Ồ, vậy thì tốt rồi. Trả lời xong cô lập tức thoát kêu kêu, cô yên lặng ngây ngần một lúc, quả nhiên anh không nhận ra mà, cũng đúng thôi, căn bản trên thế giới không có ai có thể nhận ra cô. Không thể có được, Lương Dược thở sâu, rồi lắc đầu, cô vứt bỏ tất cả tạp niệm không nên có ra khỏi đầu. Bỏ đi, tiền vẫn là quan trọng nhất. Cô, Lương Dược, là người dốc lòng trở thành một phú bà. Cocchuyenaudio.com. Một người càng muốn trở thành người phụ nữ giàu có hơn là lấy chồng giàu. Một người phụ nữ mãi mãi đều kiếm tiền hoặc đã kiếm được tiền rồi. Sao có thể vì một người đàn ông mà không đứng dậy nổi được chứ? Có thể không? Không thể nào. Lương Dược một lần nữa lấy lại tinh thần, dùng chuột click mở giao diện đăng ký cuộc thi hội họa Di Nong. Cô không chút do dự đăng ký, điền thông tin cá nhân vào. 10 vạn, ơi, tao, tới, đây, cách chương.